Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm truyện ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại An Yên qua câu chuyện có tựa đề Bóng quỷ sau lưng. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho An Yên bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Thằng Thẳng nén tiếng thở dài sau khi kể xong câu chuyện bi thương về ngôi mộ không nhánh cỏ. Ngập ngừng mấy giây, nó đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi hiểu ý, liền tháo vội cái võng đang máng bên hai gốc cây bạch đàn, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn vai cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không nhánh cỏ, thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới đó. Tôi chắc rằng trong số chúng ta, ít nhất một lần đều tò mò muốn biết ma quỷ có thật sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát, khóa trái cửa. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà bản thân tôi đã được nghe qua những câu chuyện ly kỳ về một mảnh đất người ma lẫn lộn, đầy hung hiểm. Tôi là Hưng, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhân dịp nghỉ hè, lại sẵn cửa hàng đồ ăn nhanh nơi tôi làm thêm cho nhân viên nghỉ một tuần, nên tôi xách ba lô theo thằng Thẳng về quê nó chơi. Cũng coi như tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch tránh xa khói bụi của thành phố. 5 giờ sáng hôm nay, chiếc xe 48 chỗ mà nhóm đồng hương của thằng Thẳng gom tiền thuê được đã đón đủ 48 thành viên, nhắm hướng Sơn La thẳng tiến. Ngồi chung với mấy người lạ, chẳng biết bắt chuyện ra sao, thằng Thẳng đang gục đầu ngủ say. Còn lại một mình, tôi trầm ngâm đọc cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Malot, lát sau lại tha thẩn thả hồn qua ô cửa kính xe. Chà, phong cảnh đẹp thật, khác xa thành phố ồn ào. Tôi thầm nghĩ trong đầu, nhẹ tay hạ kính cửa, rồi sung sướng hít căng đầy lồng ngực thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã mấy tiếng đồng hồ, nên tôi cũng mau chóng thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi ông tài xế dừng xe cho cả đám nghỉ ngơi, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi cùng thằng Thẳng bước ra ngoài, nhanh chóng lấy ra bản đồ địa lý. Theo bản đồ này thì còn 20 cây số nữa là tới nhà mày rồi hả? Thằng Thẳng gật đầu. Ừ, cơ mà đấy là bến xe mày ơi, vào nhà tao thì còn quốc bộ. Tôi gật đầu, đón lấy chai nước lọc nó đưa, ngửa cổ tu một ngụm, rồi hít thêm một luồng không khí trong lành. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, ông tài xế già lên tiếng hối cả đám lên xe. Một lát sau thì đã đến bến. Lật đật xách theo chiếc ba lô quần áo, tôi và thằng Thẳng đón xe ôm. Thằng Thẳng đọc một địa chỉ, rất nhanh chóng, chiếc xe lao vụt ra khỏi bến xe, hòa mình vào hương lộ tấp nập. Chiếc Honda cà tàng chở hai chúng tôi đến một con đường đất nhỏ nằm sát hương lộ. Sau khi thanh toán tiền nong, nhắm thấy trời đã đổ về quá trưa, thằng Thẳng kêu tôi tiến lại một quán nước nghỉ chân, vì từ đây quốc bộ vào có khi mất cả tiếng đồng hồ. Đường nhỏ lại gặp ghềnh nên xe ôm không thể qua lại. Tôi vui vẻ đồng tình và lật đật xách ba lô theo nó. Hai thằng gọi hai ly trà đá, đoạn phanh áo ngồi thở hồng hộc. Tôi có thể cảm nhận cái nóng của núi rừng Tây Bắc có phần gay gắt hơn dưới Hà Nội. Cảm giác da dẻ căng ra, khô và cực kỳ bức bách. Thằng Thẳng đi vệ sinh, còn lại một mình tôi nhìn quanh, chỉ thấy một bên là núi đá, một bên vực. Ngó chừng quanh địa thế này, chỉ có hàng quán của bà cô bán nước này là duy nhất. Ngó thấy tôi là khách vãng lai, lại ngồi một mình, nên bà Hằng nước buộc miệng. Cậu mới lên vùng này du lịch hả? Tôi gật đầu vui vẻ đáp. Vâng, cháu mới lên đây lần đầu tiên đó bà. Cháu về nhà bạn cháu nghỉ hè. Bà Hằng nước bẩm bẻm nhai trầu, rồi tiếp lời. Cậu giàu làng hay là bán não cậu? Tôi thật thà. Nhà bạn cháu ở trong bản Tà Xùa đó bà. Người đàn bà khựng lại mấy giây, rồi gật đầu. Đường dạo đó đã khó đi lắm mà cậu, mà phải đi qua rừng ma đấy, heo hút và âm u lắm đó cậu à. Tôi tò mò hỏi lại. Rừng ma hả bà? Bà Hằng nước gật đầu. Chưa kịp đáp lời thì thằng Thản đã trở ra. Hai thằng chúng tôi thanh toán tiền rồi xin phép đi luôn. Câu chuyện ấy chẳng làm tôi lưu tâm, vì thứ làm tôi để ý là ngoại hình của bà Hằng nước. Bà ấy là người vùng cao, độ tuổi khoảng ngoài 60, mặt khắc khổ nhăn nhèo, hai hàm răng đen nhẽm, móm mém nhai một thứ gì đó đỏ tươi chảy ròng ròng ra khóe miệng. Mãi một lúc tôi mới dám chắc cái thứ mà người đàn bà dân tộc ấy nhai không phải trầu cau, mà hình như là một miếng thịt tái thì phải. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi tanh hôi khi ngồi đối diện, xuất phát từ thứ tẩm lợm mà bà ta đang nhai trong miệng. Tiết trời đang nắng chang chang, bất chợt chuyển mây, nhưng khí trời còn ngột ngạt lắm. Lại nghe thằng Thản bảo rằng con đường độc nhất dẫn vô bản, khá khó đi, nên tôi tức tốc cất bước chẳng dám chậm chân. Vốn dĩ trước chuyến đi, nhiều bạn học đã khuyên tôi không nên đến nơi u ám và heo hút, nhưng chính điều đó càng kích thích cái ham mê khám phá của tôi lên tột độ. Mà nếu đúng như họ nói thì đã sao, tôi vẫn còn thằng Thản ở bên cạnh mà. Hai thằng rảo bước đi trên con đường gập ghềnh, rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi đi qua con dốc lắm ổ trâu và bụi mù đó, trải dài trước mắt tôi là một khung cảnh hùng vĩ, bạc ngàn của núi rừng như vô tận. Xốc lại chiếc ba lô, cả hai thằng chúng tôi bước vội trên con đường âm u, nhầy nhụa với những tảng đá rêu phong. Trên tầng không đã ngả một màu vàng úa. Những tán lá cổ thụ che khuất mặt trời, chỉ lọt xuống chút ánh sáng loang lổ giữa khoảng rừng hoang vu ẩm ướt mù mịt và hoàn toàn yên tĩnh. Càng đi sâu vào trong thì không khí càng lành lạnh. Nắm chắc cái gậy mà thằng Thản mới làm bằng cành cây, tôi thở mạnh một hơi trước khi bắt đầu hành trình về nhà nó. Hàng cây dày đặc, tán lá rậm rạp che khuất bên trên khiến tôi có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này nhiệt độ còn thấp hơn nữa, vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào đường hầm, không gian càng tĩnh lặng. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến tôi bất giác cảm thấy rờn rợn, nên chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên. Mãi tới khi ra khỏi đường hầm, tới một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra là mình vừa đi qua quãng đường gần một cây số. Trước mắt tôi bây giờ là khu nghĩa trang của bản Tà Xùa mà bà Hằng nước đã thì thầm. Đường vào đó đã khó đi lắm cậu à, mà phải đi qua rừng ma đấy, heo hút và âm u lắm đó cậu. Tôi dừng lại, đưa tay quẹt đám mồ hôi rồi nói. Đây là rừng ma hả mày? Thằng Thản chỉ khẽ ậm ừ không đáp. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa của bản Tà Xùa được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 ngôi mộ, mà phần bia có cái thì đứng, có cái đã ngã nghiêng theo năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia gần nhất. Ma văn bản 1961-1995. Nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh một nhà mộ cực kỳ to lớn, xây bằng đá xám, trông giống như một cái lều. Cửa nhà mộ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử bằng đá hoa cương. Đặc biệt ở chỗ, hai chân trước được làm giống như cánh tay người. Bên tay phải còn cầm lưỡi kiếm nhọn hoắt, chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò. Đứng nhìn nhà mồ như bị thôi miên, rồi lẩm bẩm. Trời chưa tối hẳn, có lẽ tao nên vào tận nơi xem có thấy cổ quan tài nào hay không. Bất thình lình, thằng Thản chụp lấy vai tôi, rồi đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nhát thấy khuôn mặt của thằng bạn thân căng ra, ánh mắt láo liền nhìn quanh. Tôi đoán có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đổi lại, nó chỉ cắm mặt ra dấu cho tôi đi tiếp. Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi mới thở dài vì trời đã dần chuyển một màu đen u tịch. Tôi nhìn nhà mồ thêm một lúc, rồi lấy xốc ba lô lầm lũi tiếp tục bước đi. Bà hàng nước gọi là rừng ma quả không ngoa. Thú thật nơi này cảm giác như toàn âm khí. Càng vào sâu bên trong thì chắc chẳng có người bén mảng đến làm gì. Tôi nhớ thằng Thản từng bảo, theo phong tục tập quán của người vùng này thì những trường hợp chết đuối, treo cổ tự tử thì sẽ chôn ở sâu trong rừng. Vì người ta cho rằng chết như vậy là có oan khuất, oán khí của vong linh rất nặng, nên phải chôn càng xa càng tốt, tránh ma quấy nhiễu người sống. Ra hết con đường âm u heo hút ấy, thằng Thản đanh mặt bảo tôi. Đúng là điếc không sợ súng, mày dám đọc tên trên bia mộ luôn hả? Mày không sợ hồn ma bóng quế nó theo mày hay sao? Nguyên tắc tối thiểu mày phải nhớ là đi trong rừng đừng có hỏi han nhiều và cấm đọc tên người chết, mày nghe chưa? Tôi cả kinh hỏi lại. Có ma hả mày? Ma ở đó thì tao chưa gặp. Có điều nơi đó là nơi chôn thay người chết của mấy bản dồn về. Mày biết dân ở đây á, tính tâm lắm mà. Ngoài nhà cửa thì rừng ma là nơi tâm linh nhất. Phàm là bất cứ ai khi đi qua đó cũng phải cung kính chẳng dám hoàng xiên. Lâu dần cái nét ấy truyền cho tới đời con cháu. Nghiễm nhiên rừng ma trở thành chốn linh thiêng, là nơi để con ma rừng nó trú ngụ. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò thả trâu gần ấy ăn cỏ mà mất tích thì cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù thôi, chứ cấm có dám đi vào sâu. Bởi vì người ta cho rằng đi sâu vào hơn nữa là đất của người cõi chết, trừ khi chết rồi á mới được tiến vào. Nhược bằng cố tình vẫn muốn vào đó thì đều mất tích không có thấy bóng dáng, đến lối về cũng chẳng thấy nữa. Con ma rừng là gì? Thằng Thản vừa đi vừa đáp nhắc gừng. Là kẻ kéo hồn người chết. Tôi bần thần mất mấy giây, vô thức nhớ lại câu chuyện mà bà tôi từng kể khi tôi còn tấm bé. Ở một thành phố nọ có một ông già khó tính. Ông ta không có ai ở bên cạnh chăm sóc, kể cả lúc trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật. Hàng xóm đến giúp đỡ thì ông cáo bẳn chửi rủa, xua đuổi hết không chừa một ai. Lâu dần cũng chẳng ai màng quan tâm đến nữa. Ông sống ngày này qua ngày khác trong sự cô độc. Căn nhà gỗ thi thoảng vang lên tiếng ho khan đến quằn người. Mỗi đêm đều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, đôi khi là tiếng khóc nỉ non vang lên. Thi thoảng người ta thấy ông đi ra ngoài mua đồ ăn mới biết là căn nhà vẫn còn người sinh sống. Người dẫn đường âm phủ đứng ở ngoài thổi một bài sáo u uất, nghe thấy âm thanh đau thương đó, ông thì thào. Ông nhớ con lắm mà Sì ạ. Ông già lau nước mắt rơi trên tấm ảnh thờ thằng cháu nội và hai vợ chồng con trai ông mà khóc nức nở. Bóng ông cô đơn trong ánh đèn vàng hiu hắt trong nhà. Ông trải chăn, nằm xuống giường và bật bóng đèn nhỏ gần đó để tạo ra một cái bóng phản chiếu bên cạnh, rồi tưởng tượng đó là một người bạn ở cạnh mình cùng chờ thần chết đến đưa đi. Người dẫn đường chấm dứt khúc sáo u hồn, chuẩn bị bước vào trong nhà thực hiện nghĩa vụ của mình thì thấy một con chồn đang giữ vạt áo của hắn với ánh mắt van xin. Con chồn sử dụng ký ức tái hiện hình ảnh một ông lão cầm tay cháu đi trong rừng. Hai người họ quả thực rất vui vẻ và tràn đầy sức sống. Ký ức hiện lên hình ảnh của một con chồn con bị thương. Hai ông cháu đã băng bó và cho nó thức ăn. Trước khi thả đi, ông lão còn cẩn thận dặn dò. Đừng có để bị thương nữa nghe chồng con, sống cho tốt à. Người dẫn đường do dự, hắn giơ sáo lên, thổi một bài nữa. Chấm dứt tiếng sáo, cũng là lúc ông già tỉnh dậy. Ông giật mình thấy đứa cháu đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành như ngày xưa. Là đứa cháu nội bằng xương bằng thịt. Ông vội vã sờ vào má thằng bé. Đúng là si của ông. Ông ứa nước mắt, mừng rỡ thốt lên. Đúng là si của ông rồi. Đúng là si của ông rồi nè. Từ hôm đó, ngày nào thằng bé cũng ở bên ông, nhưng chỉ vào ban đêm. Ban ngày căn nhà vẫn vắng lặng. Ông biết cháu mình đã về thật, vì bát cơm nó chuẩn bị cho ông vẫn còn ở đó, cốc nước nó lấy cho ông chưa vơi đi chút nào. Ông già trở nên dễ tính và khỏe mạnh lại. Ông bắt đầu đi ra ngoài thăm hỏi làng xóm, bắt đầu cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào vườn nhà. Rồi đợi đêm về, cùng ngồi kể chuyện cho cháu nội nghe, trong lúc thằng nhóc đấm lưng cho ông. 3 tháng đã trôi qua, kỳ trăng tiếp theo chuẩn bị đến. Một đêm trăng tròn, ông già ho khụ khụ, không biết rằng cũng đã đến lúc mình phải từ bỏ cõi trần. Ông nắm chặt tay Si và yêu cầu cháu mình hãy ở bên ông cho tới sáng, đừng bỏ đi như những lần trước. Thằng bé tái mét mặt, nhưng vẫn hứa với ông là nó sẽ ở bên. Nó cầm tay ông nội, mắt như sắp khóc. Vừa lo ông mất, lại vừa lo ông sẽ phát hiện ra nó chỉ là một con chồn nếu như ở lại đến sáng. Ông già nhất định không chịu bỏ tay cháu mình ra. Cho đến khi trời sáng, Si trở lại nguyên hình là một con chồn nhỏ. Nó sợ hãi rút chân lại, chạy ra góc nhà trốn, quay mặt vào tường, không dám nhìn người ông mà mình yêu thương, ân nhân của nó từ khi nó còn nhỏ. Si à, con quay lại đây đi. Con đừng có bỏ ta mà đi mà. Chồng con yêu của ta. Chồng mở to mắt, nó chạy ào vào vòng tay ông. Hóa ra ông đã biết nó là chồng từ lâu rồi. Thế mà ông không hề nói. Nó vừa vui vừa buồn, vừa sợ mất mát. Nó mới được ở bên ông mấy ngày, rồi ông sẽ lại rời nó đi xa. Chồng con ngốc nghếch à, người sắp chết đó cũng có thể nhìn thấy cái đuôi của con. Cảm ơn con đã ở bên ta những ngày cuối cùng của cuộc đời. Sau này đó, con hãy sống cho thật tốt nha. Con hiểu không? Hả? Chồng con gật đầu, nó nhảy tránh sang một bên. Lúc đó khúc nhạc của người dẫn đường đã thổi được một nửa. Hắn ngừng lại, bước vào nhà, dẫn ông già đi đến con đường cuối cùng của cuộc đời. Vậy phải chăng con ma rừng mà thằng Thản nói cũng là một kẻ bắt cầu cho vong linh đến hoàng thuyền? Câu trả lời tôi vẫn còn bỏ ngỏ, theo mỗi nhịp chân có vẻ nặng nhọc và hơi thở gấp gáp vì cuốc bộ đã quá lâu. Đi được một lúc lâu, hai chân tôi đã rụng rời. Mệt mỏi, tôi gập bụng thở dốc rồi thốt lên. Thắng ơi, Thắng, nghỉ chân chút đi mày. Ôi trời, tao mệt lắm rồi. Nhìn con đường trước mặt, Thắng trầm tư mấy giây rồi chế giễu. Trời, đúng là cái loại công tử bột đó. Mới đi gần tiếng đã kêu thang. Trời ơi, thế mà hôm qua còn to mồm, đòi đi tải ngô cùng tao. Nói là nói thế thôi, nhưng Thẳng cũng nhanh tay mắc cái võng giữa hai thân cây bạch đàn, rồi kêu tôi lại. Mệt mỏi nằm ngã lưng, mấy đốt xương của tôi kêu lên răng rắc theo mỗi nhịp thở của mình. Thằng Thẳng ngồi bệt ra đất, có lẽ cũng thấm mệt như tôi, nhưng nó làm bộ. Ngập ngừng mấy giây, tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy, nhanh chóng quay sang hỏi. Ê mày, sao ban nãy tao thấy có căn nhà mộ lớn quá? Xung quanh đó toàn bia mộ thấp. Sao căn nhà mộ đó lại to tổ bố mà chẳng thấy cỏ dại mọc xung quanh làng sao? Thằng Thản chớp chép cái bánh giò mua ở bến xe còn ăn dở, Đoạn nó thở dài. Cái mộ đó là của con Ma Nước đấy. Tôi cả kinh thảng thốt. Ma Nước hả? Có phải Ma Gia ở đồng bằng không? Thằng Thản gật đầu rồi trầm giọng. Kẻ nằm dưới mộ đất ấy đó chính là con Ma Nước ở bản tao. Người bản này còn là gì? Có điều nếu mà còn sống tính ra cũng hơn 100 tuổi rồi. Ôi, số phận cũng nghiệt quan lắm mày ơi. Tôi ngồi bật dậy gặng hỏi. Lâu thế rồi cơ à? Thản vươn vai vặn mình rồi gật đầu. Đoạn kể lại cho tôi nghe đoạn ký ức hải hùng mà nó nghe lại từ bà nội mình. Khúc sông Mã chảy qua làng nó ngày ấy, năm nào cũng có người chết đuối, mà đều là đàn ông. Theo lời bà của Thản kể lại, thì dạo đó, vào những đêm trăng thanh vắng, người làng thường thấy một con ma nước bơi lội trên khúc sông chảy qua làng. Con ma ấy là một cô gái da trắng và tóc dài ống ả. Nhiều người trong làng nói rằng tóc của con ma trôi bồng bềnh theo dòng nước sông từ bến làng này đến bến đò làng Phạn, cách đó chừng 2 cây số. Cứ mỗi năm, con ma sông này dìm chết một người đàn ông tắm vào ban đêm. Dạo ấy, ông nội Thản là một thanh niên. Những tối mùa hè oi bức, ông thường cùng mấy người bạn ra sông tắm. Ông lặn xuống sâu dưới đáy sông để cảm nhận được sự mát lạnh. Mỗi lần đi tắm sông đêm như thế này, mẹ ông thường dặn dò phải cẩn thận. Có lẽ bà cụ vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện về con ma sông và những cái chết của đàn ông trong làng hàng năm trên khúc sông. Có một lần Thản hỏi bà mình con ma sông ấy ở đâu ra. Bà kể rằng những năm tháng rất lâu trước đó, một cô gái ở làng bên kia bờ sông thường ra sông tắm vào ban đêm. Một hôm, những gã đàn ông sống trên một chiếc thuyền chài đã cưỡng dâm rồi dìm chết cô xuống dòng sông đó. Cô gái bị chết oan, biến thành một con ma sông. Đêm đêm, cô vẫn bơi ẩn hiện trên mặt sông tìm cách dìm chết những người đàn ông hay ra đó. Bà của Thản bảo cô muốn trả thù những gã đàn ông độc ác. Có một sự thật mà bà nội Thản và dân trong làng phải rùng mình. Đó là những người đàn ông chết đuối trên sông hàng năm đều có một lai lịch không hay cho lắm. Bà bảo chỉ những ai sống không nhân nghĩa thì mới bị ma sông dìm chết. Nhiều người đàn ông biết chuyện nhưng vẫn bị con ma ấy mê dụ. Bà còn bảo con ma sông ấy đẹp mê hồn, và đàn ông ai nhìn vào mặt nó thì ngay sau đó không biết gì nữa. Thế là con ma cứ thì thào rủ người đàn ông bơi ra xa bờ. Đến giữa sông, nó lặn xuống nắm chặt hai cổ chân người đó và kéo xuống đáy. Nghe đến đây tôi cả kinh rùng mình. Thản cười lớn vì sự nhát gan của tôi và tiếp lời. Nhưng mà làng của tao đó có một người đàn ông đêm nào cũng ra sông tắm và đi thả lưới mà chẳng bao giờ bị con ma sông ấy rủ rê. Con ma sông cứ bơi quanh người đàn ông ấy và tìm mọi cách để dìm ông ta xuống. Nhưng mà nó chẳng bao giờ làm được gì. Có lúc nó tức giận, nó hét vang lên và nó đập cho con nước tung tóe. Mà sao con ma không làm được gì ông ấy? Thản cười nham nhở bảo rằng vì ông ấy không bao giờ nhìn vào mặt con ma sông đẹp nhưng mà chết chóc đó, cũng không bao giờ đọc tên trên bia mộ như mày. Tôi biết thằng mất dạy này nó chọc tôi nên tôi đấm cho nó vài cái. Thằng Thản nén tiếng thở dài sau khi kể xong câu chuyện bi thương của ngôi mộ trơ không nhánh cỏ. Ngập ngừng mấy giây, nó đứng lên ra hiệu cho tôi đi tiếp. Tôi ngoái nhìn về phía ngôi mộ mà thầm tiếc thương cho số phận người con gái đó. Cuốc bộ thêm một quãng nữa thì cuối cùng cũng về đến nhà thằng Thản. Làng của nó nằm bên bờ sông Mã, quanh năm nước đục ngầu phù sa. Con người nơi này chân chất và đông hậu lắm. Sau bữa cơm rượu túy lý, cả nhà quay quần bên nhau, trò chuyện bên bếp lửa. Không khí đầm ấm sum họp này đã lâu tôi chưa được nếm trải. Phần vì ba mẹ tôi mãi làm ăn buôn bán. Phần vì em gái tôi du học tận bên Anh nên bữa cơm ít khi có mặt đầy đủ cả gia đình. Gia đình thằng Thản có 5 người. Nó là con trai cả. Dưới nó còn 2 đứa em. Một đứa năm nay lên 10, còn một đứa mới lên 5. Bố Thản là người đàn ông điềm đạm, dáng dấp lực điền và làm nghề tải tre về xuôi. Mẹ Thản năm nay ngó chừng ngoài 40, gương mặt phúc hậu, hào hào như nó. Hai vợ chồng có điểm chung là nói rất nhiều. Có khi tôi chưa kịp đáp lời thì câu hỏi khác đã thốt ra. Dẫu thế tôi vẫn cảm thấy ấm lòng. Mãi vui câu chuyện, tôi buộc miệng hỏi: Thế các cụ nhà mình đến đây ăn ở lâu mau rồi bác? Con nghe Thản nó kể rằng các cụ không phải là người ở gốc Sơn La. Bố Thản gật đầu rồi cười hiền. Đúng rồi, gốc gác nhà bác ở trên Tiền Lữ Hưng Yên đó con. Kể ra thì chuyện nó như thế này nè. Nhấp một ngụm trà nóng cho ngọt giọng, ông Bền cha thằng Thản bắt đầu kể cho tôi nghe về gốc gác gia đình. Cũng từ đó những câu chuyện huyền bí về vùng đất lắm người nhiều ma dạo đó bắt đầu được hé lộ với ánh trăng sáng vằng vặc. Ngược dòng thời gian về mấy chục năm trước, thật sự là không phải tự nhiên mà ông nội của Bền lại chọn mảnh đất Sơn La mà tới. Dạo đó với sự kêu gọi đi vùng kinh tế mới, sẵn dịp một ông em chí cốt đã đến đây từ trước. Nhớ lại nhà ông cậu có mấy người con đều tham gia tập kết, ông nội của ông Bền tin tưởng về đây sống sẽ vô cùng an toàn. Cậu của ông Bền tên Tám Năng, là một người đàn ông chăm chỉ. Dạo đó bên dòng sông Mã còn hoang vu lắm. Ông Tám Năng đến đây trước nên đã khai khẩn được một vùng ruộng đất mênh mông. Nhà lại thưa vắng nên khi ông nội bà nội ông Bền quyết định đến sống thì mừng lắm. Chẳng đắn đo, hai vợ chồng ông Tám Năng chia ngay mấy mẫu đất để ông bà cụ làm kế sinh nhai. Người làng này vốn dĩ bản chất lương thiện và tính tình hiền hậu chất phác, lại có thói quen sống quần cư. Cả một khu vực rộng toàn là bà con dòng họ. Tuy đã trải qua mấy đời, quan hệ thưa dần, nhưng vẫn nhận ra bà con, gặp nhau vẫn quý mến. Ông Bền còn đùa rằng dạo đó đất rộng người thưa nên khoảng cách từ mấy nhà được tính bằng tiếng hét. Mà cái tiếng hét giữa rừng nước mênh mông thì phải vang xa biết chừng nào. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như thế chắc chẳng nơi nào có được. Lúc bấy giờ, cách nhà ông nội ông Bền mấy tiếng hét là gia đình của bà cô Tám Tiền. Bà cô này thua bà nội ông Bền mấy tuổi, lúc đó chỉ mới ngoài 40. Tính ra như chị em, nhưng vai vế lại lệch nhau rất nhiều. Ông Tám Tiền thì lớn hơn ông nội của ông Bền mấy tuổi. Gia đình ông Tám Tiền có 3 người, hai vợ chồng ông và một bà mẹ quanh năm ốm yếu. Theo những gì mà ông Bền nghe bà nội mình kể lại thì bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền đã lớn tuổi lắm rồi, ngó chừng ngoài 90 tuổi. Đầu tóc bạc phơ, chỉ còn lưa thưa vài cọng như râu ngô, cả người khòm lại, dáng vẻ như một đứa trẻ con. Làn da nhăn nheo, lại bị bệnh ngoài da như nổi mốc. Bà ta còn bị bệnh đãng trí của người già, suốt ngày cứ đòi ăn luôn miệng. Có hôm bà Tám Tiền vừa mới dọn mâm cơm xuống, đang ngồi rửa chén thì giật mình vì phát hiện ra một bóng đen đứng sau lưng mình. Bà Tám Tiền vừa quay mặt lại thì thấy bà mẹ chồng đứng lù lù ở đó. Cơm đâu? Mau dọn cơm cho tao ăn đi. Nhanh lên à. Bà Tám Tiền vốn tính thật thà, nghe mẹ chồng quát lên thì vội phân trần. Lại Bu, Bu vừa mới ăn cơm xong mà, con còn đang rửa chén đây nè. Bà mẹ chồng dậm chân bình bịch, mắt trợn lên, bạnh quai hàm, rồi chỉ tay thẳng mặt con dâu, rồi bà gầm lên. Tiền sư cái con mặt giặt này à, tao chưa được miếng đạo dạo chuột à. Mày có bao dọn cơm lên không hả? Mày muốn bỏ tao chết đói à, có phải không? Bà Tám Tiền thân là con dâu nên đâu dám cãi. Lại thêm cái thói cả nghĩ, sợ bà con láng giềng chê trách mình không hiếu thuận với mẹ chồng, nên đành cắn răng nín thinh rồi lại lật đật dọn cơm. Dọn thì dọn, nhưng bà thầm nhủ trong lòng rằng mẹ chồng mình mới ăn cơm xong, còn bụng dạ nào mà ăn tiếp được nữa. Thế nhưng bà cụ lại tiếp tục ăn ngon lành. Cứ như vậy, mỗi ngày ăn 7-8 cử mà lúc nào cũng kêu đói, cũng đòi dọn cơm. Thằng cháu nội năm đó lên 16, đang tuổi ăn tuổi lớn mà cũng không ăn bằng một bà già gần 100 tuổi như vậy. Ngừng một hơi rít điếu thuốc lào, ông Bền lại tiếp tục trầm giọng. Vốn dĩ nghề duy truyền và tải tre về xuôi của ông bây giờ được truyền từ đời ông nội. Dạo đó ông Tám Tiền cũng giống ông nội ông Bền, tức là hay đi thuyền xa nhà, thỉnh thoảng mới ghé về dăm ba ngày rồi lại đi tiếp. Tuy vợ chồng xa cách nhiều, nhưng bà Tám Tiền không dám than vãn. Thời buổi đất nước mới hòa bình, kinh tế quá gian nan, kiếm được tiền đã khó, sao có thể phàn nàn khi chồng mình ăn nên làm ra cho được. Tuy vậy, do bà mẹ chồng bỗng đâm ra ăn nhiều, bà Tám Tiền thành ra cũng hơi thiếu hụt trong chi tiêu. Ông Tám Tiền để tâm, đột nhiên thấy trong nhà gạo muối rau cỏ thức ăn thiếu hụt. Chẳng biết sự tình đầu cua tai nheo ra sao, liền lên tiếng trách mắng vợ. Đến lúc này bà Tám Tiền mới dám kể lại mọi chuyện. Nào ngờ ông Tám Tiền không tin, còn mắng vợ một trận vì buông lời Hoàng Xiên nói xấu mẹ chồng. Ông lo sợ bà Tám ở nhà sinh hư hỏng, cờ bạc, lại còn nói xấu mẹ chồng để che giấu thói hư của mình. Mặc cho thằng con trai lớn ra sức thanh minh cho mẹ, ông Tám cũng gạt phắt đi. Bà Tám ấm ức nhưng không dám cãi. Mỗi ngày chỉ cắn răng dè sẻn chi tiêu hơn, ăn bớt chén cơm, đi bắt nhiều hơn rổ cá cho mẹ chồng ăn suốt ngày. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một ngày ông Tám đi thuyền về. Lần này hàng trúng đậm, ông mang nhiều tiền về cho vợ, còn kêu vợ mình thịt hai con gà ăn mừng. Trong bữa cơm, hai vợ chồng họ cùng đứa con trân trối nhìn bà cụ ăn hết cả con gà, lại còn nuốt hết cả xương không nhả ra. Ông Tám ba hồn bảy vía lên mây, sợ bà cụ mắc xương nên cản lại. Nào ngờ bà ta hung hăng cắn ông Tám một cái, làm cho tay chảy máu đầm đìa, rồi giật lấy con gà ôm chạy vào phòng. Lúc này ông Tám mới tá hỏa nhận ra vợ mình nói thật. Mẹ ông đã gần 100 tuổi, nhưng không ngờ lại khỏe mạnh, phạm ăn đến vậy. Ông không yên tâm nên tạm gác chuyến đi thuyền lại một thời gian, quyết tâm ở nhà quan sát. Thời đó buổi tối nhà nhà đều đi ngủ sớm, đồng không mong quạnh, vốn đâu có gì để mà chơi. Ngủ sớm vừa tiết kiệm dầu, sáng hôm sau lại có thể dậy sớm để ra đồng làm việc. Bà Tám vốn tính nhát gan, ở nhà với con trai cũng mỗi người một phòng, chốt cửa kính lại ngủ sớm. Ông Tám Tiền ở nhà thì còn đỡ sợ hơn. Cho đến tầm nửa đêm hôm ấy, đang trằn trọc lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ, ông Tám giật bắn mình khi nghe tiếng động lịch kịch cho nên thức giấc, châm đèn lên kiểm tra xem có trộm hay không. Hai vợ chồng ông mon men, kẻ trước người sau dò dẫm tiến ra xem xét. Ông Tám Tiền giật mình phát hiện cửa bếp bị mở, trong phòng mẹ ông cũng không thấy người. Đêm khuya tối mù, bà lão già cả không biết đi đâu. Ông châm đèn đi tìm. Gió khuya lạnh buốt thổi ào ào như muốn tóc bay mái nhà. Xung quanh đều tối om, chỉ nghe tiếng cỏ cây xào xạc và tiếng ếch nhái kêu vang. Ông Tám Tiền xách đèn đi tìm, trong lòng lo lắng không nguôi. Đột nhiên ông giật mình nhìn thấy hai đốm sáng to cỡ nắm tay lóe lên giữa lùm cây dại rồi vụt biến mất. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, ông Tám Tiền nhận ra có một cái bóng đen đang ngồi thù lù trên đất. Đó không ai khác, chính là mẹ mình. Ông Tám thở phào nhẹ nhõm, vội đi về phía bụi cây, rồi nhẹ giọng bảo: "Bù ơi, nửa đêm bù còn đi đâu vậy? Làm vợ chồng con lo lắng quá." Nói nửa chừng, ông Tám mặt mày tái mét, mồm há hốc, cặp mắt như lạc đi, kinh ngạc nín bặt. Vì mẹ ông đang ngồi nhai nửa cái thân chuột nham nhở một cách ngon lành. Trong miệng thì chỉ toàn là máu. Thanh âm của tiếng xương gãy phát ra rau ráu đến lạnh người. "Trời ơi, sao bu bắt chuột mà ăn thế này?" Ông Tám sau giây phút thất kinh, vội chạy lại giật miếng thịt chuột ra khỏi miệng bà. Đang ngon lành thì bị cướp món ăn, bà giận dữ nhào qua tấn công con trai. Ông Tám không ngờ một người gần đất xa trời lại có sức mạnh khủng khiếp. Hốt một cái ông đã ngã lăn ra đất, chiếc đèn mang song trong tay cũng rơi xuống, dầu đổ ra cháy bùng lên. Bà cụ vừa cắn vừa cào, trong cổ họng còn rít lên từng tiếng như dã thú. Ông Tám nhìn cặp mắt hung ác ẩn hiện trong ánh lửa mà kinh hãi như gặp quỷ. Bà cụ cứ như vậy cắn vào tay ông rồi ngậm chặt không buông ra. Ông dùng hết sức vùng vẫy, cảm nhận máu của mình càng lúc càng chảy ra ướt đẫm. Nhờ có sức vóc khỏe mạnh và sự giúp sức của vợ, cuối cùng ông cũng có thể lật ngược tình thế, khống chế được bà lão đang điên loạn. Ông đưa mẹ mình về nhà, tự tay khóa cửa nhốt lại, vô cùng đau buồn vì bà cụ già đến tuổi này lại còn bị phát điên. Sáng hôm sau, ông cùng thằng con trai hì hục vác gỗ gia cố lại phòng mẹ. Cửa sổ bị đóng bít bùng, cửa ra vào khóa chặt, chỉ chừa lại một lỗ để đưa đồ ăn vào. Bị nhốt, dĩ nhiên bà cụ vùng vẫy gào rú la hét, trong mắt chỉ còn lại một tia khát máu khủng khiếp. Sau này ai ngang qua nhà ông Tám cũng nghe tiếng la hét vang trời. Hàng xóm tò mò chạy vào hỏi thăm. Bà Tám chỉ vào phòng mẹ chồng, ai nhìn qua khe cửa cũng bàng hoàng kinh sợ. Thời đó tư tưởng mê tín dị đoan cũng không phải là hiếm gì. Nếu trong nhà có người bị điên, họ sẽ không mang đi bệnh viện chữa trị, chỉ biết nhốt trong nhà mà thôi. Còn cầu thần lạy Phật chứ không cầu bác sĩ. Cho đến một ngày, bà Tám đi ra ruộng về thì phát hiện nền nhà lên láng máu. Thi thể đứa con trai nằm trên nền đất trước phòng bà nội bị phanh bụng, ruột gan mất hết. Một cánh tay của thằng bé bị kéo sâu vào trong lỗ đưa cơm. Bên trong tô cơm bị hất đổ tung tóe. Bà cụ đang cầm bằng tay đứa cháu, cố gặm đến hết phần cổ tay. Bà Tám kinh hãi ngã xuống, cố giữ lấy thân thể của con, rồi gào khóc hô hoán thất thanh. Ông nội ông Bền là hàng xóm gần nhất, vậy mà cũng mất 10 phút đồng hồ sau mới tới được. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong nhà, ông bà nội ông Bền không khỏi rùng mình xót xa. Bà Tám đang ngồi ôm thân thể không nguyên vẹn của đứa con trai khóc nức nở. Trong căn phòng bị khóa kín là tiếng gào rú điên loạn. Ông Tám đi thuyền xa nhà, nhận được tin tức tốc trở về, vừa kịp lúc mang con trai mình đi chôn cất. Đêm hôm đó, trước mặt các bô lão trong xóm, ông chỉ biết khóc lóc phân trần. Nhà tôi bất hạnh mới để xảy ra tình trạng thảm thương như vậy. Người trong phòng kia tôi đã biến thành yêu quái ăn thịt người, nhưng mà dù sao cũng là ruột rà máu thịt. Con trai tôi chết là do bất cẩn lúc đưa cơm cho bà nội. Tôi lại sợ mình không giữ được bà được bao lâu, để thoát ra lại hại thêm mạng người khác ở trong vùng. Này tôi xin các vị trưởng bối ra tay phân xử giùm. Tôi đau buồn quá, không biết tính sao cho đặng nữa. Nghe lời lẽ chân thành, ai cũng cảm động, xen lẫn xót thương. Quả thật có vài người ngày hôm đó đã chạy đến và thấy cái xác nát bấy của thằng con ông Tám. Sợ rằng con mình sớm muộn cũng gặp chuyện tương tự, nên họ đồng lòng muốn đốt chết con quái vật đó. Nhà bà Tám tiền vốn không có nhiều nhặn đồ đạc gì. Họ chuyển tủ quần áo, chiếc giường và cái bàn gỗ ợp ẹp ra là cả nhà trống hoác. Người dân chia nhau gom rơm củi chất quanh nhà, tính đốt chết con yêu quái. Ông Tám tuy đau lòng, nhưng lại nghĩ đến con trai mới chết và an nguy cho cả xóm, nên cương quyết làm theo mọi người. Họ bật lửa đốt cháy căn nhà của vợ chồng bà Tám ngay lập tức. Tiếng gào rú trong nhà vẫn không ngừng vang lên đầy căm phẫn, khiến ai cũng rùng mình. Tuy vậy, người dân vẫn lặng im đứng xung quanh để chứng kiến cảnh thiêu chết con quái vật như thế nào. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau thì tiếng gào thét im bặt. Họ chưa kịp mừng thì mái nhà đang cháy đột nhiên bật tung lên. Con yêu quái lừa thưa tóc bạc, cả người nhăn nhúm, đang đứng ngay trên nóc nhà cười phá lên. Người dân kinh hãi, vội chụp lấy gậy gộc xung quanh lên để tự vệ. Con yêu quái nhảy khỏi căn nhà đang bốc lửa phừng phừng, điên cuồng tấn công bất cứ ai đến gần. Đám người lập tức hỗ trợ nhau. Họ dùng cây đâm thẳng vào yêu quái để ép nó lùi lại. Nó gào lên lần cuối rồi xoay lưng nhảy thẳng vào rừng. Mọi người chứng kiến đều bàng hoàng nhìn theo như không thể tin vào mắt mình nữa. Thật sự lửa cũng không đốt cháy được thứ yêu quái đó. Sau này vẫn có người kể lại rằng họ vào rừng thỉnh thoảng nhìn thấy một con yêu quái da nhăn nheo đang bắt chuột bắt rắn mà ăn để sống. Họ kháo nhau rằng bà cụ thân sinh ra ông Tám sống lâu quá cho nên biến thành tinh mất rồi. Con yêu quái đó ám ảnh người dân không thua gì cọp beo cá sấu. Một thứ yêu quái ăn thịt người, thiêu đốt không chết. Tôi nghe đến đây thì cả kinh hỏi lại. Chuyện sau đó thì thế nào hả bác? Ông Bền thở dài tiếp tục kể. Ông nội ông Bền, ngay khi nghe kể chuyện này, liền tức tốc bàn với vợ mình, dỡ nhà đi gấp. Ông thà trở vào gần bản, cách xa con sông Mã, rồi làm nương rẫy. Tuy cực khổ cũng còn hơn sống ở cái ven sông và cánh rừng đầy rẫy ma yêu quỷ quái. Bà nội ông Bền và các bác dĩ nhiên mừng rỡ vô cùng. Vậy tại sao bây giờ nhà mình vẫn ở đây hả bác? Ông Bền khề khà bảo. Dân làng ở đây hầu cũng là có cái lý của nó đã cháu à. Số là yên ổn thêm một thời gian. Con quái vật cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa. Nên dân làng chắc mẩm là nó chết rồi. Lại thêm việc làm rẫy, chẳng kiếm chác được nhiều bằng đi thuyền tải tre về xuôi bán và thăm canh bên bờ sông Mã, nên lâu lâu dân làng lại quay về để sinh sống. Một nhà, hai nhà dần dần làng xóm lại tụ họp như xưa. Cho đến đời cha ông Bền thì lại xảy ra sự việc kinh hoàng. Đó là nạn ma da kéo chân người tắm đêm. Ông Bền ngập ngừng mấy giây rồi bảo. Chuyện này ta cũng nghe từ ông cụ thân sinh ra mình, cho nên chẳng rõ thực hư. Bác Bền ngắt lời chồng rồi nhìn tôi mà bảo. Có thật đó cháu à. Chính ông cụ già ta thề sống chết là sự thật, chẳng phải bịa đặt mà dối gạt người đời. Theo dòng hồi ký của bà Bền, tôi lại một lần nữa rùng mình ớn lạnh về nạn quỷ ở vùng đất âm u. Lúc đó ông Nhí, cha của ông Bền, là một cậu choai choai. Số là hôm đó, ông Nhí mon men ra gốc gạo đầu làng mua rượu cho ông cụ thân sinh. Xa xa dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn măng sông treo lơ lửng gần tán cây gạo đưa ra phía mặt đường, ông Nhí thấy lè ngoè vài bóng người đang ngồi phía trước quán. Cái quán cốc của bà Tần đặt cạnh những ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng ngang khói nghi ngút, khiến cho khung cảnh có phần tĩnh mịch âm u. Và có lẽ vì thế mà người ta đặt cho cái quán nước của bà Tần cái tên quán nước âm phủ. Dân vùng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách xa nhau cả mấy thửa ruộng vườn. Đường đất nhỏ hẹp, đến dây điện còn chưa kéo vào được. Vậy mà quán nước của bà Tần đã tồn tại gần 10 năm nay rồi. Cứ đến 8 giờ sáng là bà lại đem đồ ra bán cho đến tận sẩm tối. Nghe mấy người làng bảo rằng có khi bà chẳng bán được đồng quà tắm bánh nào, vậy mà vẫn kiên trì không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này. Thoáng thấy chú Nhẫn là người cùng ngõ đang lê la ở quán bà Tần, ông Nhí cũng gọi chào hỏi cho có lệ, đoạn nhanh miệng lách sang chuyện khác. Chú Nhẫn ơi, sao những ngôi mộ kia lúc nào cũng nhan khói nghi ngút vậy? Bà Tần thấp phải không chú? Đúng đó, mỗi lần ra bán là bà đều thắp nhang cho những ngôi mộ đó. Nhang tàn bà lại tiếp tục cây khác cho đến khi nào về thôi. Đấy, mày thấy không? Bà để cái chục bó nhang ở trên kệ đó. Nói xong, chú Nhẫn đưa tay chỉ về chiếc bàn gỗ ợp ẹp đang bày ngập bánh trái. Nhí lại hỏi tiếp. Ừ, mộ đó đó là người thân của bà Tần hả chú? Chú cũng không rành, nhưng mà chắc chỉ là cái lễ phép mượn khi có chỗ buôn bán thôi. Phải vậy đó thì người khuất mặt khuất mày mới phù hộ mình làm ăn suôn sẻ. Ông Dí gật gù im lặng, dù tâm trí non nớt, chẳng hiểu mượn chỗ là cái gì. Định bụng xách chai rượu về, thì chú Năm trầm giọng nói với mấy người làng. Nhắc đến những ngôi mộ, sẵn tiện để tôi kể cho mấy bác nghe một câu chuyện đáng sợ về những quan hồn mà tôi không bao giờ quên được. Các bác mới đến ở, có sự còn chưa có tỏ tượng. Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ lành lạnh thổi ngang qua quán nước. Cây lá xào xạc như tô điểm cho câu chuyện của chú Nhẫn thêm phần kỳ bí. Chú Nhẫn nhấc cánh tay gần guốc cháy nắng lên, với lấy cái điếu bát, kéo một hơi thuốc nữa rồi từ tốn. Tôi còn nhớ như in năm đó đó, là đầu mùa mưa. Khi ấy tôi còn khỏe lắm. Cơn mưa xuống tối đến đó, là tôi cùng các thanh niên trai tráng ở trong xóm kéo nhau đi đốt đuốc, soi ếch. Đây đây này, cha của thằng cu này đó cũng đã có mặt này. Đêm đó sau khi vợ tôi dỗ mấy đứa nó ngủ, thì tôi xách cái gọng tre, đốt bó đuốc rồi lách qua vách ở bên hông nhà. Bình thường thì tôi hay đi với các tụi thanh niên qua mấy mẫu ruộng tập đoàn. Nhưng mà vì bữa đó đó, tụi nó kéo nhau đi đông quá, cho nên tôi định ra hướng bờ sông để đánh lẻ. Vợ tôi thấy vậy đó thì vội ngăn lại, vì nghe người ta đồn ở con sông có cái thứ không sạch sẽ. Nhưng mà tôi gạt phắt đi, cho là chuyện tầm phào mà thôi. Ngưng một đoạn, chú Nhẫn uống miếng nước rồi kể tiếp. Tranh cãi với vợ xong, chú Nhẫn lặng lẽ bước đi trong đêm. Rồi bị bõm tiến thẳng ra sau nhà. Không gian rạc một màu u tịch, tuyệt chẳng có bóng ma nào. Thời đó rừng rú không hà, chứ đâu phải như bây giờ. Nhưng trong đầu chú không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ gì cả. Chỉ có nỗi lo là không kiếm đủ để mang về đổi dầu đèn, mắm muối. Xung quanh thì bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách tách của bó đuốc tẩm dầu hôi đang cháy đượm, gặp gió khẽ bạc qua một bên. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống mặt nước, tạo nên một âm thanh xèo xèo nho nhỏ. Mặc cho màn đêm đang dần nuốt chửng lấy thân mình, chú Nhẫn lội băng qua cánh rừng, đến con sông rồi hì hục đẩy chiếc thuyền nan giấu trong con lạch nhỏ. Nhanh tay cắm bó đuốc lên mạn thuyền, rồi bơi đi chậm rãi. Ven hai bờ sông, chỉ thấy toàn là dừa nước, xen lẫn mấy rặng tre thâm u, đang im lìm rủ bóng. Tiếng cú mèo ăn đêm nơi gốc gạo đầu làng, vọng lên như tiếng réo gọi vong hồn lẫn khuất đêm khuya. Sở dĩ ngoài vụ án cô gái bị hiếp dâm rồi dìm chết ngoài sông, thì còn xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm nữa. Gia đình nọ vào một đêm tối trời, bị toán người vào nhà, chúng chặt đầu rồi quan sát họ xuống sông. Hết thảy năm mạng người, không biết vì lý do gì, nhưng nghe thiên hạ đồn là cướp vào nhà. Thú thật dạo ấy vùng này loạn lắm, dân làng chứng kiến thảm cảnh, thì thương tình đem xác họ chôn ngay cạnh nhà. Nhưng rồi căn nhà cạnh mé sông bị nước xói mòn, đến nay thì không còn dấu tích mộ phần đâu nữa. Dân ở đây họ rỉ tai nhau là vào ban đêm, thường thấy bóng ma không đầu của năm người đứng cạnh mé sông vẫy tay. Rồi có người còn nói rằng, đôi khi lại thấy bóng người bay qua bay lại ngang con sông. Nhưng ngoài việc bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền, hóa quỷ, thì chú Nhẫn chưa bao giờ tin mấy chuyện nhảm nhí đó. Chú nổi tiếng là gan lì, kể cả nạn ma da hoành hành, chú cũng chẳng sợ. Vốn dĩ là một kẻ bạo gan và cứng cỏi, lúc ấy chú nghĩ vậy nên ung dung khua nước. Ánh trăng lưỡi liềm in trên mặt nước êm ắng lạ thường. Tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, như vọng về từ cõi hư vô âm u. Khua thuyền bơi được một đoạn thì bỗng ngọn đuốc vụt tắt. Chú Nhẫn giật mình, thầm nghĩ trong đầu. Trời, có tí gió nào đâu mà đuốc như vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì chú bỗng giật mình khi nghe âm thanh bõm bõm như ai đang bơi trên sông. Mà giờ này thì còn ai nữa. Tay chú nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Ở xa xa gần đám tre già đang rủ bóng, nước đang động rất mạnh. Trong khoảng nhá nhem đó, chú không thấy rõ được những vật gì, nhưng mà vẫn thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bọn trộm gà trộm vịt sao? Nghĩ bụng là vậy, chú liền chập lấy con dao phay, rồi khua chèo chậm rãi đi đến gần. Khi chỉ còn cách chỗ đó vài mét, thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt chú. Một khuôn mặt trắng bệch ướt sũng đang nhe răng cười khoái trá. Thân hình nó thâm tím tông teo, trên cổ còn có một vết cắt sâu, cứ khép vào hở ra trông rất ghê sợ. Chú há hốc mồm, đánh rơi cả con dao trên tay, suýt chút nữa đã không giữ được thăng bằng mà rơi xuống sông. Chưa kịp định thần thì ào một cái, thứ quỷ quái đó phóng nhanh lên bờ, chạy lại phía rặng dừa có đám rậm rạp đưa ra giữa sông. Nó lèo thắt một cái là lên đến ngọn, rồi nó ngồi vắt vẻo như một con khỉ, chốc chốc lại treo mình lủng lẳng, rồi bò tới bò lui trên tàu lá mà cười khanh khách vang vọng. Con cú gần đó cũng vỗ cánh bay đi mất. Đến lúc này chú không còn dám nhìn lên nữa, phải rất lâu mới định thần lại được mà run rẩy chèo đi. Nhưng không hiểu sao con thuyền cứ nhích từng chút một nặng nề, như có thứ gì đó níu lại. Kinh hãi hơn là khi mũi thuyền ngang qua tàu lá dừa thì nó bỗng nhiên một cái đầu người rơi sụp xuống. Cái đầu xoay lại nhìn về hướng chú Nhẫn với ánh mắt sắc lẹm, rồi cất giọng cười lên khanh khách đáng sợ trước khi cái đầu dãy lên đành đạch rồi rơi tõm xuống sông. Chú Nhẫn quá kinh hãi liền vung mái chèo quay ngược thuyền, dùng hết sức bình sinh chèo thật nhanh về nhà, toàn thân run lẩy bẩy, không dám ngoái lại nhìn phía sau. Đột nhiên dưới đáy thuyền tiếng cọc cọc vọng lên rất to và liên hồi. Bất thình lình một cánh tay xương xẩu thò từ dưới nước lên, chụp vào mạn thuyền gần sát chân chú. Hoảng hồn, chú chụp ngay con dao mà đặt tên liên hồi lên những ngón tay ấy, rồi phóng ầm xuống sông, bởi trăng vào bờ, chạy thục mạng băng qua những lùm cây. Về đến nhà, chú ngã lăn ra đất thở đứt quãng như người sắp chết. Vợ chú hốt hoảng khóc nức nở vì sợ chồng bị trúng gió. Sáng hôm sau, chú mới dần dà hồi tỉnh, kể mọi chuyện cho vợ nghe. Mặt cô cũng không còn giọt máu, vội vàng đi mời thầy thuốc nam về trị cho chú, rồi mời cả thầy cúng về làm pháp sự. Bản thân chú thì nằm liệt cả tuần lễ trên giường mới ngồi dậy được. Kể từ đó, chú không bao giờ dám đi ngang con sông vào ban đêm. Có khi đi soi ếch thì cũng đi chung với nhiều người. Bà kể đến đây, ai nấy cũng rùng mình lo sợ. Nhắc thấy thời gian đã gần nửa đêm, ông bền thúc giục. Chuyện tâm linh chốn này đó ha, còn nhiều lắm. Mà thôi muộn rồi, muốn nghe thì mai chú kể cho. Thằng Thản vào dọn giường chiếu đi, hai đứa nghỉ cho lại sức. Thản phân dạ rồi bỏ vào phòng. Tôi cũng lật đật đứng dậy trở ra sau nhà đi tiểu. Đang rùng mình vì xả lũ thì tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng chân ai đó đạp trên lá khô. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì kinh hãi khi thấy một con quỷ da dẻ cháy xém, gương mặt dữ tợn, hàm răng lởm chởm đang cắn một con ếch, làm máu tươi trào ra hai bên mép. Con quỷ bất giác nhìn tôi đăm đăm, rồi giơ cặp móng vuốt lao tới. Mấy giây sau, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Thản và mọi thứ trước mắt đã mờ dần trước khi hoàn toàn tối sầm lại. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Quỷ Sau Lưng của tác giả An Yên. Cảm ơn quý bà con khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc cho quý bà con khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.